Đô thị tu chân y thánh, chương 1216, kiêu hoành giang vạn lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình đây là giang vạn lý kiêu hoành, châm chọc cười một tiếng, nói. Mặc dù ta không biết tề hư trùng có chuyện gì yêu cầu đến ngươi, bất quá, ngươi đối với hắn mà nói thật giống như rất trọng yếu à, mặc dù ta cũng không sợ hắn, bất quá, có thể không đắc tội sẽ trả là được rồi. Vậy đùa cợt vậy tư thái cùng với vậy cao cao tại thượng châm chọc lời nói, trực tiếp là làm Trần Phi che giấu ở tay áo bào chính giữa ngón tay hung hăng bóp nặn, ánh mắt trầm xuống, tên này thật đúng là làm cho người chán ghét à, ta bây giờ cho ngươi cái cơ hội, thiên ất long chúc sự việc ngươi quên đi. Sát theo liền gặp hắn hướng Trần Phi thản nhiên nói, giọng tràn đầy không thèm chú ý đến, ra lệnh. Dứt lời, lại gặp hắn lấy ra một viên thuốc lượng, đem mở ra, một quả tròn xoe viên thuốc yên tĩnh nằm ở trong đó, tràn ngập mùi thơm hơi thở. Giang vạn lý cao cao tại thượng nhìn Trần Phi, đùa cợt nói. Muốn không, đây là cấp 5 thượng phẩm, khôn mãng vân đan, có thể để cho tu sĩ nhiều hơn 10. Kết đan tỷ lệ thành công, ha ha. Nếu như ngươi có thể quên liền thiên ất long chúc sự việc tái hảo hảo van cầu ta cái này. Khôn mãng vân đan, ta coi như là đưa ngươi cũng không sao. Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Cái này rác dưới đầu ngươi vẫn là mình giữ đi. Ngươi nói gì sao? Giang vạn lý ánh mắt híp một cái, lạnh lùng nói. Ta nói, cái này rác dưới đầu ngươi vẫn là mình giữ đi, ta không có hứng thú. Trần Phi thản nhiên nói, trong lòng vẫn có châm chọc 10. Kết đan tỷ lệ thành công. Hàng này sắc đồ hắn bây giờ coi như là nhắm hai mắt cũng có thể tùy tiện luyện ra một cái sọt hữu dụng. Ngươi bây giờ nếu như muốn giết ta, ta phụng bồi, xem ngươi có thể hay không có bản lãnh đó, nếu không phải muốn, vậy hay là mời hồi đi thiên ất long chúc ta thế ở tất được. Nhàn nhạt nói xong câu này nói Trần Phi ở giang vạn lý tràn vào là kinh ngạc, tràn vào là âm trầm ngay trong ánh mắt, xoay người liền là đối xa xa đi. Không có lại muốn để ý tới giang vạn lý ý nghĩa. Phịch nhìn Trần Phi vậy thân ảnh đi xa. Giang vạn lý cả người thả ra đáng sợ khí thế âm lãnh sát ý, nhưng làm hắn ánh mắt chú ý tới cách đó không xa một đạo thân ảnh sau đó, vẫn là âm trầm hư lạnh một tiếng, lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói. Nếu không phải xem ở tề hư trùng vậy lão phong tử mặt mũi, làm sao cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Thật là một không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy ta giang vạn lý là được toàn ngươi. Đến lúc đó ta xem ngươi có thể có nhiều ít hoa chiêu. Ha ha, ha ha cười lạnh một tiếng, giang vạn lý vừa xoay người rời đi. Tên này, cùng lúc đó, cách đó không xa đạo thân ảnh kia lẩm bẩm một tiếng, rồi sau đó thân thể bị một tầng đạm bạc hoa quang bao phủ chớp mắt gian, trực tiếp là biến mất ở trên trời. Sau đó liền gặp đạo thân ảnh này xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Trần Phi hơi ngẩn ra chợt nói, tề hư trùng tiền bối, là ngươi, không tệ, bóng người này không phải người khác chính là vậy tề gia bảo lão tổ. Tề hư trùng, nếu không phải bởi vì có hắn ở đây, giang vạn lý, nói không chừng cũng đã là hướng Trần Phi ra tay, chấm dứt hậu hoạn. Quảng cáo, thiên ất long chúc đối với Trần Phi mà nói rất trọng yếu, đối với giang vạn lý mà nói, vậy giống vậy là rất trọng yếu. Nếu không, hắn cần gì phải khổ tìm hơn 10 năm kiên trì đến bây giờ. Ân là ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề hư trùng gật đầu một cái, rồi sau đó diễn cảm nhìn Trần Phi có chút cổ quái, nói. Nói thật ngươi lá gan thật rất lớn, ngươi hẳn rõ ràng giang vạn lý là có năng lực giết ngươi chứ. Ngươi còn dám như vậy nói với hắn nói, không phải còn có tiền bối ngươi ở đâu, lại có thể như vậy ta sợ cái gì? Trần Phi cười một tiếng, nói, tề hư trùng nghe vậy hơi ngẩn ra, nói, ngươi mới vừa mới phát hiện ta ở, hắn nhưng mà đại thiên vị cảnh giới, Trần Phi thằng nhóc này liền chân quân cảnh cũng còn không phải là, lại có thể phát hiện hắn, cái này không quá có thể chứ. Trần Phi không trả lời cái vấn đề này, mà là lắc đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng, nói. Tên kia nhìn như thì không phải là thứ tốt gì, ta nguyên bản còn chuẩn bị và hắn nói một chút, bây giờ nhìn lại tựa hồ vậy không việc gì cần thiết. Tề hư trùng trầm mặc một chút, không nhịn được hỏi. Vậy, khôn mãng vân đan, ngươi thật không có hứng thú. Khôn mãng vân đan, Trần Phi không chút do dự lắc đầu một cái, nói. Không có hứng thú, tề hư trùng ngạnh liền hạ, nhìn chằm chằm Trần Phi xem đợi thật lâu, cuối cùng vẫn là không biết làm sao lắc đầu một cái, nói. Thằng nhóc ngươi còn là cả quái nhân, giang vạn lý bảng hiệu chính là vậy khôn mãng vân đan, có thể để cho xông lên cấp nguyên đan cảnh người nhiều hơn 10. Kết đan trước tiên, đây hoàn toàn gọi là chí bảo, vạn bảo khó cầu, ngươi lại có thể không có hứng thú. Ta nói vậy phá đồ chơi ta nhắm hai mắt cũng có thể luyện ra mấy trăm chồng hoa tới, ngươi tin không? Trần Phi bình thản nói, Tề Hư Trùng ngẩn người, lườm một cách nói, ta tin, hắn tin mới có quỷ. Cái này Khôn Mãng Nguyên Đan đừng nói là cấp 5 thượng phẩm luyện đan sư, coi như là Giang Vạn Lý bực này vương cấp luyện đan sư tự mình ra tay, tỷ lệ thành công cũng thấp dọa người. Trần Phi phải nói hắn cũng là luyện đan sư, Tề Hư Trùng miễn cưỡng còn có thể tin, có thể phải nói có thể đem loại này đan dược cực phẩm luyện ra, tin quỷ tài không sai biệt lắm. Hắn lại không phải người ngu, ngu xuẩn. Trần Phi gặp Tề Hư Trùng không tin, vậy không nói thêm nữa, mà là hỏi một chuyện khác nói. Mộ huyệt kia còn muốn thời gian bao lâu mới có thể mở ra? 2 ngày, Tề Hư Trùng giơ lên 2 đầu ngón tay, nói. Thời gian đã quyết định, 2 ngày sau đó, chúng ta 4 thế lực lớn còn có Giang Vạn Lý tìm người tới, đem chung nhau tiến vào mộ huyệt kia chính giữa thăm dò. Lúc ấy hậu ngươi xen lẫn trong chúng ta Tề gia bảo đội ngũ chính giữa, vào liền có thể đi. 2 ngày, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, liền còn dư lại 2 ngày liền sao? Rốt cuộc để cho hắn cho đến lúc, ngoài ra, còn có chuyện, đây là, vậy Tề Hư Trùng muốn nói lại thôi nói. Cái gì, Trần Phi hỏi, ta theo ngươi trước nói, cho ta Tề gia bảo hộ tông thần thú đút vào liền một viên sinh mạng bảo đan, có thể hắn trạng thái bây giờ nhưng không tốt lắm, khí huyết chạy mất hoàn toàn không khống chế nổi. Tề Hư Trùng mặt lộ vẻ lo lắng, nói, ai bảo ngươi bây giờ này nó ăn. Trần Phi lườm một cái, chẳng lẽ không phải là bây giờ, Tề Hư Trùng sắc mặt đổi một cái, nói, vậy nên làm gì bây giờ, lấy 10 giọt máu ngươi cho ta, muốn căn nguyên máu tươi. Trần Phi vừa nói, một bên giương tay một cái, xà tâm địa linh diễm lan tràn đến trên bầu trời. Hừng hực thiêu cháy, đỏ thẫm vô cùng, 10 giọt căn nguyên máu tươi, Tề Hư Trùng sắc mặt lại lần nữa đổi một cái, nói, ngươi muốn làm gì, nói ngươi cũng không hiểu. Có bắt hay không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cầm ta phỏng đoán các người cái gì đó hộ tông thần thú chống đỡ không tới mặt trời ngày mai liền đi. Trần Phi bình tĩnh nói, Tề Hư Trùng sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng hung hăng cắn răng, 2 tay 10 ngón tay chia đều mở tự vậy trên đầu ngón tay, bức ra 10 giọt màu sắc đỏ tươi cuồn cuộn không ngừng sôi trào, giống như là có sinh mệnh vậy, tràn ngập uy áp kinh khủng hơi thở giọt máu. Bất kỳ một người nào tu sĩ căn nguyên máu tươi đều là tràn ngập cường đại lực lượng, nhất là cái này Tề Hư Trùng, thân hơi lớn thiên vị nhân vật, hắn một giọt căn nguyên máu tươi, sợ rằng liền một tòa đá lớn cũng có thể đè bể. Phịch, một tiếng rên, Trần Phi ngón tay hơi lắc lư, vậy xà tâm địa linh diễm trực tiếp là biến thành một đạo nước lũ đem vậy 10 giọt căn nguyên máu tươi bao vây lại. Hừng hực liệt diễm đem khí doanh vòng quanh đốt, Trần Phi xếp bằng ngồi dưới đất, hướng về phía vậy trong hư không đánh ra mấy đạo ấn quyết, diễm lãng bay lên không. Người thật đúng là biết luyện đan, Tề Hư Trùng nhỏ há miệng nhìn một màn này, rõ ràng đây cũng là đang luyện đan, có thể Trần Phi lại có thể thật sẽ, là một vị luyện đan sư, cái này còn là làm hắn không nghĩ tới, thậm chí có chút khó tin. Luyện đan sư, kiếm tu, chấm, thể tu, chấm, cho dù là hắn đều có chút khó có thể tưởng tượng Trần Phi kết quả là có bao nhiêu tinh lực, có bao nhiêu thiên phú, biết bao yêu nghiệt kinh người, mới có thể ở nơi này 3 phương hướng lên cũng tề đầu tịnh tiến, hoàn thành liền như vậy kinh người. Mặc dù hắn cũng không biết Trần Phi luyện đan sư năng lực là mấy phẩm cấp mấy, có thể có một chút hắn nhưng rất rõ ràng, hắn căn nguyên máu tươi tầm thường luyện đan sư có thể đừng nghĩ đem ung dung luyện hóa. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi gương mặt muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra những thứ gì, nhưng lại hoàn toàn không dùng, căn bản không nhìn ra. Trần Phi trên mặt vậy bình tĩnh cùng với sân vắng như thường liền hắn cũng cảm giác có chút phát thấm, giống như trước mắt một màn này căn bản không khó khăn gì vậy. Quảng cáo, như vậy lớn như vậy hẹn mấy canh giờ sau đó, trên bầu trời vậy xà tâm địa linh diễm qua lại không biết vặn vẹo bao nhiêu hồi, rốt cục thì tất cả đều dừng lại một chút. Trần Phi lúc này đang 2 tay niết ấn, thấy tình cảnh này, bình thản chống ra một cái tay, hướng về phía vậy bất động xà tâm địa linh diễm một chút, người sau lại là sao động lên, hóa là một đầu hỏa xà, vô cùng to lớn, một hớp đem vậy khu vực trung tâm huyết đoàn nuốt vào. Thất bại, Tề Hư Trùng con ngươi hơi chăm chú nhìn một màn này, hắn không hiểu luyện đan càng không gặp qua Trần Phi như thế. Dã, luyện đan chiêu thức còn lấy là thất bại, sắc mặt có chút không tốt lắm lẩm bẩm nói. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời vậy cuồng bạo hỏa xà bỗng nhiên gian tiêu tán ở không. Mà ở đó hừng hực ngọn lửa biến mất địa phương, một quả tràn ngập khí tức thần bí huyết đan đang lẳng lặng nằm ở đó. Đối với một màn này, may là Tề Hư Trùng người như vậy, đều là không nhịn được miệng lại lần nữa theo bản năng trưởng thành. Trần Phi nơi cho thấy cái này thủ pháp luyện đan cùng với thực lực không chỉ có. Con đường dã, hơn nữa quá nước chảy mây trôi. Thậm chí tựa như cùng hắn trước trong lòng theo bản năng nghĩ, chàng này luyện đan, đối với Trần Phi mà nói tựa hồ căn bản là không có độ khó. Nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hư Trùng hơi híp mắt quét mắt hơi thở kia thần bí huyết đan, có thể đan này chỉ sợ là không đơn giản sao? Đưa cái này cầm đi cho nó ăn, sau đó tìm một âm khí nặng địa phương, trước đem nó chôn, đến lúc đó ta lấy được Thiên Ất Long Trúc ta liền sẽ đến cửa thực hiện ta cam kết. Trần Phi đem máu kia đan đưa cho đối phương, nói. Tề Hư Trùng đem đan dược kia thu ở trong tay, trầm mặc một chút, vẫn là nói. Giang Vạn Lý khó dây dưa, chỉ khó dây dưa ở hắn vương cấp luyện đan sư thân phận lên. Người như năng lực luyện đan vậy như vậy lợi hại, bày ra có thể đoạt được vậy Thiên Ất Long Trúc tỷ lệ sẽ cao hơn nhiều. Như thế nào hiện ra? Trần Phi không có chối, mà là hỏi. Ngươi, thật, vậy Tề Hư Trùng con ngươi rụt một cái, dừng hồi lâu, mới nói. Cái này rất đơn giản, ta để làm việc liền có thể. Vương cấp luyện đan sư có thể luyện vương đan, mà vậy vương đan, đừng nói là tiểu thiên vị đám người, coi như là hắn bực này đại thiên vị nhân vật cũng đều đỏ con mắt được chặt. Như Trần Phi thật có năng lực kia, Giang Vạn Lý đem đối với hắn uy hiếp nhỏ rất nhiều rất nhiều. Từng có rất nhiều người xài giá thật lớn đến cửa cầu Giang Vạn Lý luyện vương đan, nhưng là tỷ lệ thành công nhưng thấp dọa người. Mà mỗi một lần thất bại cũng đối với cầu đan người mà nói tổn thất quá lớn, cho nên lâu ngày, mới không người đi tìm Giang Vạn Lý luyện vương đan. Có thể, tiền bối ngươi để làm việc ta bỏ mặc dù sao ta chỉ cần đem Thiên Ất Long Trúc thu vào tay là được. Hai người lại đang một hồi trao đổi, sai đừng rời đi. Cùng lúc đó, trong võ thành cũng là xuất hiện không nhỏ động đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé bia. GT, cách chương.